Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 39, Quốc Thẩm Ngày. Mùng 9 tháng 9, Nhân Hoàng triệu kiến Vương Hùng, Quốc Thẩm Hoàng Tôn Doanh Thắng bị giết một án, định Vương Hùng tên, Vương Hùng, ngày xưa Đông Phương Vương Chi Tử, đến chân thần Chi Duẫn, trao tặng mới Đông Phương Vương trước. Vì Đại Tần người quốc vương tước chi người ứng cử, thân phận trọng đại, không thể khinh thường, liền tại Đại Tần triều đường, tiến hành quốc thẩm định danh, là hung thủ giết người, vẫn là Đại Tần thừa nhận Đông Phương Vương, là giết người thì đền mạng, vẫn là tên định Đông Phương. Hôm nay sắp công bố, mặc kệ ra sao kết quả, đối Đại Tần người nước tới nói đều là ngập trời đại sự. Thần đô bách tính chú ý, văn võ bá quan chú ý, doanh thị tông phủ chú ý, thất đại phiên vương cũng đang chăm chú, thậm chí quốc ngoại rất nhiều thế lực cũng đang chăm chú. Một thân một người, khiên động người trong thiên hạ ánh mắt, tứ hoạt tử phủ, doanh thắng linh đường, cẩn thận một chút, con ta hòm quan tài, có một chút sơ suất, bản cung diệt bọn ngươi toàn tộc. Doanh Phấn trừng mắt quát, đúng, đúng, một đám hạ nhân cực kỳ cẩn thận nói. Doanh Thắng quan tài chậm rãi từ linh đường nâng lên, đi theo Doanh Phấn, Doanh Đông hai người, chậm rãi bước ra tứ hoàng tử phủ, tiến về hoàng cung triều đình phương hướng. Cha, tông phủ bên kia, thuận lợi a? Doanh Đông nhìn về phía Doanh Phấn, yên tâm đi. Tông phủ đã thuyết phục Nhân Hoàng, Duẫn Thắng Nhi thi thể lên điện, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, mà lại, một đám tông lão cũng toàn bộ hướng về ta, Duẫn chúng ta toàn quyền đại biểu tông phủ con cháu đến lúc đó, chắc chắn ủng hộ chúng ta. Doanh Phấn trịnh trọng nói, vậy là tốt rồi. Doanh Đông gật gật đầu, người hôm trước đi gặp Lữ Tiên Sinh, chắc chắn chứ. Doanh Phấn nhìn về phía Doanh Đông, cha, người yên tâm đi, hôm nay, Xích Luyện Sứ Đoàn, cũng sẽ theo chúng ta cùng một chỗ hướng Vương Hùng nổi lên. Doanh Đông ánh mắt khẳng định nói, tốt. Doanh Phấn hài lòng nói, chúng ta lần này chuẩn bị lâu như vậy, đã hình thành đại thế, Vương Hùng lần này tai kiếp khó thoát, không tệ. Ngự sử đại phu chỉ huy văn võ bá quan đại thế. Chúng ta chỉ huy tông phủ đại thế. Xích Luyện Sứ Đoàn mang theo ngoại địch đại thế. Chắc chắn nhượng Vương Hùng không có chút nào chống đỡ chi lực. Doanh Phấn mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Không, bây giờ toàn thành bách tính đều đang đợi lấy Vương Hùng làm trò cười cho thiên hạ. Cái này còn có một cái dân tâm đại thế. Nhân Hoàng sẽ không không để ý dân tâm. Doanh Đông tự tin nói. Không tệ, hôm nay chính là cho Thắng Nhi báo thù thời điểm. Doanh Phấn lộ ra một cỗ hài lòng nói. Tay áo hất lên, hai cha con mang theo Doanh Thắng thi thể, chậm rãi dậm chân hướng triều đình phương hướng. Đông Phương biệt viện, Vương Hùng cưỡi cự khuyết, sau lưng chỉ đi theo cự môn một người. Cự môn giơ lên một cái quan tài, theo sát về sau, tỷ phu, các người làm sao lại hai người tiến đến a? Vội vàng mà đến Chu Chỉ lo lắng nói, Dư Tẫn bọn họ còn không thể biến hóa, vào thành không ngại, đến triều đình, cuối cùng muốn cho Nhân Hoàng chút mặt mũi. Vương Hùng thản nhiên nói, a, có thể, coi như hai người, ta nghe nói. Bây giờ vô số quan viên đều chuẩn bị khi điện hạ vạch tội ngươi. Chu Trì lo lắng nói. Sớm có đoán trước. Vương Hùng cười nói. Còn có. Ta nghe nói. Chẳng biết tại sao. Đến sau 4 ngày mới yết kiến Nhân Hoàng Xích Luyện Sứ Đoàn. Thế mà cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia đối ngươi quốc thẩm. Nghe nói tứ hoàng tử xuất lực không ít. Liên hợp đại lượng quan viên. Hướng Nhân Hoàng góp lời, Nhân Hoàng mới đáp ứng. Chu Trì cau mày nói, hẳn là Xích Luyện Sứ Đoàn cùng tứ hoàng tử phủ, đạt thành một loại ăn ý đi. Bất quá, sứ đoàn lại như thế nào? Một tái địch tông người cũng muốn quấy nhiễu Đại Tần nội vụ sự tình, không đáng để lo. Vương Hùng tự tin nói. A nha, Chu Trì mờ mịt gật gật đầu. Đối với lần này quốc thẩm, Chu Trì hiển nhiên không coi trọng Vương Hùng. Dù sao, Vương Hùng thế nhưng là sát hoàng tôn a, mà lại nhân hoàng cũng không muốn Vương Hùng phát triển an toàn a. Loại này khốn cảnh, Chu Trì tự mình nhìn đều cảm thấy tuyệt vọng. Có thể Vương Hùng, nhưng như cũ thần sắc thản nhiên, thế mà không có chút nào lo lắng biểu lộ. Giờ phút này, trời mới vừa tờ mờ sáng, nhưng trên đường phố đã du tẩu một số bách tính. Nhìn thấy Vương Hùng một hàng chậm rãi hướng đi hoàng cung thời khắc, từng tái bách tính chỉ trỏ, nhìn, cũng là hắn. Cái kia chính là Vương Hùng, lần này vào triều đường, khẳng định xong đời, nhất định phải a sát hoàng tôn, còn muốn bình yên thoát khốn. Nói đùa cái gì, văn võ bá quan, nhân hoàng, tông phủ đều sẽ phải cho hắn đẹp mặt. Ta thế nhưng là mua hắn bị định tội, tù tại thần đô a, ngươi quá trở thành nhỏ, này lệ đặt cược mới bao nhiêu. Ta thế nhưng là mua hắn tử tội. Ngoặc kép, vô số dân chúng chỉ Vương Hùng, nhỏ giọng thầm thì bên trong, Chu Trì sắc mặt một trận khó coi. Tỷ phu, ta cũng nghe nói, ngươi sự kiện trong khoảng thời gian này đã làm lớn chuyện, xôn xao dư luận, sở hữu bách tính đều biết ngươi sự tình. Đối ở hôm nay triều đình quốc thẩm, tất cả mọi người không coi trọng ngươi, mà lại, thế mà còn có cược trang, thế mà bắt đầu phiên giao dịch miệng, cược ngươi hôm nay hạ trang, lẽ nào lại như vậy? Ồ, ngươi cũng biết cược trang sự tình. Vương Hùng cười nói, ta đương nhiên biết, ta còn biết, cái này bàn khẩu cực kỳ lớn, bao nhiêu người tham gia, toàn thành ít nhất có 1/8 người tham gia đánh bạc. Này tỷ lệ đặt cược, đã điên. Gần như tất cả mọi người không coi trọng ngươi, tham dự người đều ngóng trông ngươi không may. Cứ như vậy, toàn thành bách tính cơ hồ đều ngóng trông ngươi không may, ngóng trông ngươi chết. Chu Trì sắc mặt khó coi nói, đây là có tâm mà làm, có người cố ý muốn giết ta, cho nên trước vì ta tiếng xấu tạo thế, lại mở thiết lập đánh cược kéo người. Chờ đánh cược bắt đầu, cũng là bắt cóc dân tâm, vì hắn tư tâm phục vụ, dân tâm, bị bắt cóc dân tâm là thật dân tâm sao? Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh, a, tỷ phu, ngươi nói là, cái này hoàn toàn là có người đang làm cục, bắt cóc dân tâm trông ngươi chết, có thể, cái này có gì hữu dụng đâu? Úp, ta minh bạch, nhân hoàng đối dân tâm, dân ý cực kỳ quan tâm, bắt cóc dân tâm, đây là đang bức bách nhân hoàng. Chu Trì trừng to mắt nói, không tính bức bách, chỉ hơi hơi ảnh hưởng nhân hoàng phán đoán mà thôi. Vương Hùng thản nhiên nói, a, cái này còn không nghiêm trọng, bọn họ thật lớn mật, đây là muốn đem tỷ phu đặt vạn kiếp bất phục tình trạng a. Những này cược trang, đúng. Những này cược trang khẳng định đều là có bối cảnh người mở. Tông phủ, bách quan, khẳng định là bọn họ. Bọn họ sớm liền muốn hôm nay đưa người vào chỗ chết. Cái này đánh bạc, cái này đánh bạc cũng là một cái thiên đại âm mưu. Tỷ phu, chúng ta lập tức báo cáo nhân hoàng, hủy bỏ cái này đánh bạc, không thể để cho dân tâm bị bắt cóc. Cái này gây bất lợi cho ngươi a. Chu Trì lo lắng nói, Vương Hùng lại là lắc đầu, vì cái gì, tỷ phu, đây chính là hoàn toàn nhằm vào ngươi a, ngươi chẳng lẽ liền không nóng này sao được? Chu Trì một mặt vội vàng, bởi vì, ta cũng làm cho cự môn qua các đại đổ dưới trang chú. Vương Hùng thản nhiên nói, ngươi cũng cược. Chu Trì một mặt mộng bức, thần đô thành. Tại một số người tận lực dẫn đạo dưới, trong thành gần như tất cả mọi người đối Vương Hùng đều lòng đầy căm phẫn. Sát hoàng tôn, giết mệnh quan triều đình, họa loạn doanh thị chính quyền. Đây là họa quốc loạn dân hiện ra a. Nhân hoàng điều động Bàng Thái Úy đi giúp Đông Phương Vương phủ đối phó địch tông Xích Luyện Thánh. Địa, cái này Vương Hùng không lĩnh tình cũng liền thôi. Thế mà còn cùng Bàng Thái Úy xung đột. Loại này tai họa, cũng muốn kế thừa Đại Tần Vương Tước. Sát Hoàng Tôn, Bách Quan Quốc Thẩm, Tông Phủ đều sẽ không bỏ qua hắn. Lần này triều đình tự biện hữu dụng không? Bách tính tâm tình bị gây nên đến. Các đại đổ trang, càng làm mở ra các loại tỷ lệ đặt cược ban khẩu. Cái này, rõ ràng cũng là đưa tiền a. Phổ thông dân cờ bạc tự nhiên sớm liền mua. Cược trang trắng trợn tuyên truyền. Toàn thành vô số dân chúng cũng nhận hấp dẫn. Tất cả mọi người nhìn suy Vương Hùng. Mua cũng là Vương Hùng không may tiền đặt cược. Có mua Vương Hùng chết bởi triều đình. Có mua Vương Hùng rơi tội hạ ngục. Có mua đem Vương Hùng biếm thành bình dân. Tuy nhiên tỷ lệ đặt cược không cao. Nhưng, tặng không tiền. Vì cái gì không muốn? Về phần chân thần truyền tin thiên hạ, Đông Phương Vương. Rất nhiều người tịnh không để ý. Chân thần thừa nhận lại như thế nào? Chân thần cũng không cấm chỉ nhân gian tranh đấu. Lão Đông Phương Vương chết. Cũng không thấy chân thần đi ra nói một câu. Đại Tần nội bộ, vẫn là nhìn nhân hoàng kiền cương độc đoạn. Sở hữu tỷ lệ đặt cược bên trong. Có một đầu tỷ lệ đặt cược tối cao. Đó là một đầu không có khả năng tỷ lệ đặt cược. Vương Hùng vô tội, bị nhân hoàng ủng hộ. Định là Đông Phương Vương. Vương Hùng vô tội, bị nhân hoàng ủng hộ. Định là Đông Phương Vương. Nói đùa cái gì? Cái này sao có thể? Vương Hùng sát Hoàng Tôn. Còn vô tội, nhân hoàng còn thừa nhận nó Đông Phương Vương chức vị. Doanh Thắng thế nhưng là nhân hoàng tôn tử a, ai có thể tin tưởng người khác hoàng sẽ làm như vậy? Tỷ lệ đặt cược rất cao, một so với 50, có thể căn không có người mua. Cái này rõ ràng bồi tiền đặt cược, ai biết, có thể liền sự so sánh này 50 tỷ lệ đặt cược lại hấp dẫn vô số người chú ý, thẳng đến hôm qua lại có thể có người trắng trợn mua sắm cái này ván cược. Là Vương Hùng thuộc hạ. Giống như kêu cái gì cự môn a. Vương Hùng nên có bao nhiêu tự phụ a. Mua mình thắng. Hắn nằm mơ đi. Ngoặc kép. Cự môn đến một chỗ. Liền bị một chỗ nhận ra. Đồng dạng cũng bị bao nhiêu người xem thường một vòng. Xem như cười nói cho tứ phương người nghe. Chế giễu Vương Hùng tự phụ. Chế giễu Vương Hùng muốn chết. Cũng có người đi theo cự môn. Một cái cược trang, một cái cược trang chạy. Một ngày chạy xuống, thống kê đi ra kết quả, tất cả mọi người chấn kinh. 20 vạn linh thạch. Này Vương Hùng điên đi. Nghe nói Đông Phương Vương phủ đã nghèo rớt mồng tơi. Vương Hùng này đến nhiều linh thạch như vậy. A, đúng, khẳng định là Đông Phương phong địa toàn bộ tích lũy. Toàn bộ tích lũy ga. Cái này Vương Hùng xong đời. Còn muốn toàn bộ Đông Phương Vương phủ con cháu đi theo chôn cùng sao? Ta cũng nghe lão gia nhà ta nói qua. Vương Hùng đến thần đô trước. Đem Đông Phương phong địa sở hữu có thể lấy ra linh thạch. Toàn bộ mang đến thần đô. Chẳng lẽ Vương Hùng biết nơi này có đánh cược? Cố ý đến liều một phát. 20 vạn linh thạch. Vương Hùng thực có can đảm a, khẳng định là bồi thường tiền a. Cái này cược trang muốn kiếm bộn phát. Thế nhưng là, vạn nhất Vương Hùng thắng đâu? Này, này tỷ lệ đặt cược. Nói đùa cái gì, Vương Hùng không có khả năng thắng được. Ta nói vạn nhất toàn thân trở ra. Đây chính là 1000 vạn linh thạch. Các đại đổ trang thường nổi sao? 50 lần, T. Ngoặc kép, toàn thành bách tính ngóng trông Vương Hùng không may đồng thời. Cũng bị Vương Hùng cái này cự đại thủ bút chấn kinh. Phần lớn cười Vương Hùng ngốc, nhưng nhìn lấy cái này to lớn số lượng, bao nhiêu người vẫn là vô cùng phấn khởi. Đối với gần đây quốc thẩm, thần đô bách tính càng phát ra chú ý tới. các phương người từ chính mình phủ thượng đi ra ngoài, cũng bị vô số dân chúng chú ý bên trong. Xích Luyện Hành Cung, Lữ tiên sinh ngồi tại trong đại điện nghe Tả Bách Phong bẩm báo. Khụ khụ khụ, cái này Vương Hùng đang vì mình tạo thế à? Lữ tiên sinh hai mắt nhắm lại nói, Vương Hùng cái này là muốn chết. Đem Đông Phương Phong Địa sở hữu có thể động dụng tiền tài mang tới được ăn cả ngã về không? Hắn đây là đem Đông Phương Vương Phủ đưa vào vực sâu vạn trượng a. Tả Bách Phong cười nói, chưa hẳn. Lữ tiên sinh lắc đầu, ô, tạm thời, ngươi không cần phải để ý đến những này. Sớm đi qua Đại Tần triều đường đi, nhớ cho chúng ta thương lượng với Doanh Đông. Đừng ra sai. Lữ tiên sinh nhìn về phía Tả Bách Phong. Vâng, tiên sinh. Tả Bách Phong ứng tiếng nói. Dậm chân, Tả Bách Phong bước ra đại điện. Đại điện bên ngoài một đám cấp dưới chờ bên trong. Đi, nhập Đại Tần Hoàng Cung. Tả Bách Phong trầm giọng nói. Vâng, một đội xích luyện sứ đoàn. Theo Tả Bách Phong bước ra xích luyện hành cung. Hướng về Hoàng Cung đi đến. Ngự sử đại phu phủ thượng, rất nhiều quan viên đã tụ tại ngự sử đại phu phủ thượng. Trước khi trời sáng đã trao đổi qua rất lâu, triều hội muốn bắt đầu. Chư vị đồng liêu, theo ta vào triều yết kiến nhân hoàng. Ngự sử đại phu trịnh trọng nói. Vâng, vô số quan viên ứng tiếng nói, lấy ngự sử đại phu cầm đầu, vô số quan viên theo sát phía sau. Trùng trùng điệp điệp hướng về Hoàng Cung triều đình mà đi. Chuẩn bị quốc thẩm Vương Hùng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.